Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, bình xịt phía dưới. Chúng sinh bình đẳng, trong phòng ngủ, phi hồng sắc ánh trăng thuận cửa sổ chiếu vào, Sauron ngồi ở trên giường, chỉ cảm thấy toàn thân đã sớm bị mồ hôi thấm ướt. Hắn đưa tay rời khỏi trước mặt. Lúc trước lúc chiến đấu rõ ràng bị mục nát vỡ vụn chuôi kiếm đâm xuyên. Máu tươi chảy ngang, nhưng bây giờ, trên tay không có nửa điểm vết thương. Phảng phất lúc trước thật chỉ là một giấc mộng, nhìn cực kỳ cổ quái. Nhưng mà, lúc trước xử lý một đầu thực thi quỷ, cái kia cỗ tại thể nội phun trào nhiệt lưu cũng không phải là hư ảo. Đối với cỗ năng lượng này, pháp điển nhiều một câu nhắc nhở, có không biết đặc thù năng lượng tác dụng tại thân thể. Sinh vật đẳng cấp cùng thuộc tính có chỗ ba động, Sauron chằm chằm lên trước mắt phù hiện nhắc nhở. Ý vị này xử lý càng nhiều quái vật, rất có thể để cho ta thăng cấp. Hắn không khỏi nhớ tới thâm uyên huyết chiến, loại này tăng lên có chút cùng loại với huyết chiến hình thức. Cũng chính là xử lý quái vật. Có thể thôn phệ đối phương năng lượng, từ đó để cho mình vô hạn thăng cấp. Thâm uyên huyết chiến, xem như D&D thế giới quan bên trong đa nguyên vũ trụ thảm thiết nhất chiến trường. Vô số ác ma cùng ma quỷ chính diện chém giết, thi thể máu tươi nhiễm đỏ lên mặt đất, vô số thi cốt bầy khắp mặt đất. Tại huyết chiến bên trong, chỉ muốn xử lý cái khác tồn tại. Vô luận là ác ma còn là ma quỷ, người đều có thể đạt được đối phương bản nguyên từ đó tăng lên mình. Để tham gia thâm uyên huyết chiến, trở thành nhanh nhất thăng cấp phương thức, mộng cảnh thế giới quy tắc, tại phương diện nào đó ngược lại là có chút cùng loại với huyết chiến. Chỉ là, loại này tăng lên quá mức yếu ớt, đoán chừng cần muốn xử lý mấy chục cái. Thậm chí nhiều hơn quái vật mới có thể có đến cực kỳ rõ ràng tăng lên. Có thể tăng lên tự thân, mang ý nghĩa thế giới kia cũng không phải phổ thông nằm mơ. Rất có thể là một cái chân chính thế giới, mà hắn rất có thể là trong mộng linh hồn hình chiếu giáng lâm. Một khi bị đánh giết thật sẽ chết. Hô, hắn thở dài ra một hơi. Giống như là đem lúc trước sợ hãi thảm thiết hết thảy phun ra ngoài. Không có cách, mặc cho ai đột nhiên lọt vào tính ra hàng trăm khô lâu thực thi quỷ truy sát. Vậy không thể so với hắn tốt đi nơi nào. Hơi gan nhỏ điểm, tuyệt đối hội dọa nước tiểu tê liệt trên mặt đất. Bị quái vật dễ như trở bàn tay xé thành mảnh nhỏ. Mộng cảnh thế giới, trong hiện thực hấp huyết quỷ. Cái thế giới này thật cực kỳ có ý tứ a. Tô Vân đứng tại bên cửa sổ, nhìn ra xa trên bầu trời huyết sắc nguyệt sáng. Người bình thường hoàn toàn không biết, nhìn như bình tĩnh phổ thông trong hiện thực, vậy mà ẩn chứa như thế đông đảo kinh khủng uy hiếp. Tuyệt đại bộ phận người đến chết đều sẽ bị mơ mơ màng màng. An an phận điểm qua hết mình cả đời, hoặc là chết cũng không biết chết như thế nào. Lúc này, hắn con người đột nhiên co rụt lại, gắt gao nhìn chằm chằm bầu trời, phi hồng sắc dưới ánh trăng, rõ ràng có một cái vỗ cánh ở trên bầu trời bay qua bóng dáng. Thoạt nhìn như là một cái to lớn rơi, nhưng nhìn kỹ liền có thể nhìn ra nó có cùng loại nhân loại thân thể. Một đôi ánh mắt đỏ như máu, tại cái này nửa đêm bên trong lộ ra cực kỳ quỷ dị. Cực kỳ hiển nhiên, đây chính là cái kia hấp huyết quỷ quái vật. Sauron không khỏi bắt lấy bên cạnh súng săn, băng lãnh súng ống để hắn cuối cùng là nhiều mấy điểm cảm giác an toàn. Đáng tiếc không có súng ngắm, trong lòng của hắn cảm thấy tiếc nuối. Nếu là thật có súng ngắm, hắn hiện tại liền có thể một thương đem đối phương đánh xuống. Điều kiện tiên quyết là... hắn có được loại kia ngoài 800 m, một thương nổ đầu thương pháp. Con rơi bóng dáng ở trên bầu trời lóe lên mà qua. Phi hồng sắc trên bầu trời lại lần nữa trống rỗng. Hắn nghe dưới, bên cạnh phòng ngủ truyền đến lật qua lật lại thanh âm. Hiển nhiên, đã trải qua ban ngày sự tình, để Bill cũng vô pháp ngủ. Mộng cảnh thế giới đến cùng như thế nào đi vào? Chẳng lẽ mỗi lần nằm mơ đều có thể đi vào? Sauron có chút không xác định, lấy hắn bây giờ thực lực, nếu là lại lần nữa tiến vào thế giới kia rất có thể xuất hiện nguy hiểm. Tính ra hàng trăm quái vật, đủ để trực tiếp đem hắn xé nát. Cứ như vậy, hắn ngồi ở trên giường nhìn ngoài cửa sổ, vô cùng vô tận bối rối đánh tới. Liên tục mấy ngày đều ngủ không ngon giấc, lại thêm lúc trước mộng cảnh thế giới hao phí kinh lịch. Để hắn mí mắt giống như là nặng nề cửa sắt chậm rãi khép lại. Đợi đến lại lần nữa mở mắt ra, một cái dữ tợn mục nát gương mặt cách hắn không đủ một thước. Xích hồng sắc đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, có thể rõ ràng nhìn thấy nó trên mặt thịt thối đang chảy lấy làm cho người buồn nôn nước đặc. Từng cái côn trùng ở phía trên tiến vào chui ra. Bành, Sauron bản năng một quyền đập lên, đem ầm vang đánh lui. Đáng chết, vậy mà lại nằm mơ. Bị hắn một quyền đập bay quái vật từ dưới đất bò dậy. Thanh âm quen thuộc giống như từ trong địa ngục leo ra. Tràn ngập vô tận oán hận cùng sát ý. Sauron, ngươi cũng dám trở về. Ngươi chạy không thoát. Ta nhất định hội bắt lại ngươi, hút khô ngươi máu tươi, ăn hết ngươi huyết nhục, nhai nát ngươi xương cốt, thôn phệ linh hồn ngươi. Thanh âm này, rõ ràng là Irene, đối phương nguyên bản thanh xuân xinh đẹp thân thể, lúc này sớm đã trở nên mục nát dữ tợn, để cho người ta buồn nôn. Nàng kéo lấy như thế tàn phá kinh khủng thân thể, đứng lên sau đi hướng Sauron. Hóa thân thành một cái báo thủ lệ quỷ. Thật là âm hồn bất tán a. Sauron đã vững tin, cái này mộng cảnh thế giới tuyệt đối cùng mình có chỗ liên quan. Rất có thể là bởi vì chính mình lúc trước lo lắng sợ hãi biến thành quỷ thế giới khác. Lúc này, hắn bỗng nhiên chú ý tới trên mặt đất có một cái quen thuộc sự vật. Trong nháy mắt xoay người đem nhặt lên, lại là vô cùng quen thuộc. Bồi bạn hắn đã nhiều năm đơn quản súng săn. Đây là năm đó phụ thân lưu cho hắn đồ vật, những năm gần đây tỉ mỉ bảo dưỡng, để thứ nhất thẳng không có bất kỳ cái gì rỉ sét. Mặt ngoài đều mò được bóng loáng bao tương, chẳng lẽ có thể phơi bày ta hiện thực bên trong đồ vật. Hắn trong lòng hơi động, nhìn xem nhào tới quái vật cười gằn giơ lên họng súng. Bình xịt phía dưới, chúng sinh bình đẳng, đi chết đi cho ta. Sauron đem súng săn chống đỡ xương quai xanh phía dưới cơ bắp. Trái tay nắm lấy súng săn, ngón trỏ tay phải cấp tốc bóp cò súng. Phanh, họng súng dâng trào ra ánh lửa. Cường lực lực phản chấn chấn động đến Sauron cánh tay tê dần. Thân thể đều bị mang theo hung hăng chấn động. Trước mắt quái vật ầm vang rút lui. Trên người nó bị giảm thanh đánh trúng, trong nháy mắt tuôn ra từng mảnh huyết nhục cái hố. Bình xịt thế nhưng là cận chiến vương giả, chính là ở chỗ nó đạn từ vô số hạt sắt mảnh vỡ tạo thành. Độ chính xác cực thấp, xạ kích khoảng cách vậy rất ngắn, nhưng chính diện oanh trúng địch nhân tuyệt đối sẽ tạo thành kinh khủng nhất xé rách tính phạm vi. Tổn thương, chớ nói chi là... Cái này thanh súng săn thế nhưng là phụ thân chuyên môn lưu cho hắn phòng thân vũ khí. Có thể chính diện một thương xử lý một đầu sói hoang. Răng rác, Sauron thành thạo lên đạn. Họng súng khoảng cách trên mặt đất giãy giụa quái vật đầu không đủ nửa mét. Lại lần nữa bóp cò súng. Phanh, ánh lửa toát ra. Nó nguyên bản liền thối giữa mục nát đầu. Tại một thương này hạ bị trực tiếp oanh bạo, nó xích hồng sắc đôi mắt đều bị oanh bạo, hóa thành một đạo năng lượng màu đỏ sậm chảy vào Sauron trong cơ thể. Theo năng lượng màu đỏ sậm tràn vào, để hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể bắt đầu khởi động một dòng nước nóng. Phảng phất chưng nhà tắm hơi thoải mái dễ chịu, để hắn bị phản chấn mang đến cảm giác đau đớn cấp tốc biến mất. Răng rác. Sauron lại lần nữa lên đạn bóp cò.